Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nổi danh phải thừa dịp Germany, 048 từ tư đệ nghe hơi sững sờ. Đấu giá hội, sư Thanh Hoa đấu giá hội, là muốn đi mua sắm văn vật sao? Từ tư đệ không hiểu ra sao? Nàng đối văn vật nhất khiếu bất thông, đối đấu giá hội là cái gì giá thị trường càng là không có chút nào hiểu rõ. Mời nàng đi là muốn làm gì? Đại khái là đối phương lần giải thích này, quá mức lệnh người kinh ngạc, từ tư đệ nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có tỉnh táo lại, đãi kịp phản ứng sau, cũng không biết đến cùng là nên cự tuyệt hay là nên đồng ý. Giang Hoài Nhân gặp nàng một mặt không hiểu, chỉ cười giải thích nói, tin tưởng từ tiểu thư cũng đã nghe nói. Tối hôm qua có người không cẩn thận rớt bể Lệ Thiếu chén trà. Một cái cốc đối với Lệ Thiếu tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể hủy người chi vật người, lại không thể coi như không có chuyện phát sinh đồng dạng. Ta nghĩ đêm nay một lần nữa đấu giá một cái chén trà. Trả lại cho Lệ Thiếu. Về phần Lệ Thiếu yêu thích, ta nghĩ... Không ai có thể so từ tiểu thư rõ ràng hơn bất quá, Giang Hoài Nhân ý vị thâm trường nói. Ngụ ý, liền là nhường nàng hỗ trợ cùng đi chọn. Giang Hoài Nhân lúc nói chuyện, ngữ khí ôn nhu hiền hòa. Rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu từ từ nói đến, cũng không lệnh người phản cảm. Có thể lời kia bên trong lời nói bên ngoài ý vị. Lệnh người hơi có chút khó chịu. Tựa hồ, nàng cùng Lệ tiên sinh ở giữa có thứ gì giống như. Thế nhưng là, lại tưởng tượng, nàng là thiếp thân hầu hạ Lệ tiên sinh, tại căn này hội sở bên trong, vô luận là đối trong phòng khí cụ, vẫn là đối Lệ tiên sinh thói quen yêu thích, nàng quả thật là đầy đánh đầy huấn luyện 1-2 tháng lâu. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Lệ tiên sinh yêu thích. Câu nói này. Nàng tựa hồ cũng căn bản không thể phản bác. Phản bác, chính là nàng không đủ chuyên nghiệp không phải. Từ tư đệ có chút nhíu mày. Dừng một chút, đang muốn nói chuyện, bên kia Lưu Húc Tùng đã thu hồi trước đó trêu chọc. Bước tới, xông nàng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi liền giúp một chút bận bịu thôi. Dù sao đi, cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần đi theo chúng ta quá khứ. Cái gì cũng không cần nhiều lời. Cái gì cũng không cần làm nhiều, một mực tay chúng ta trưởng trưởng nhãn liền thành, mỹ nữ ánh mắt dù sao cũng so chúng ta mấy cái đại lão ra ánh mắt tốt a, lại nói. Người yên tâm, rất nhanh, nửa canh giờ sau sự tình, xong việc sau chúng ta tự mình đưa ngươi trả lại, đảm bảo sẽ không trì hoãn của ngươi chính sự, Lưu Húc Tùng hi hi ha ha nói. Đối tư tư đệ có thương có lượng, ngữ khí rất tốt. Cũng không có bởi vì nàng là cái nhân viên phục vụ. Liền đối nàng vênh vang đắc ý. Trước đó từ tư đệ ở trường học phụ cận nhà hàng kiêm chức lúc. Cực nhỏ trong nhà hàng nhỏ khách nhân đều so với bọn hắn ngạo mạn phách lối. Nghĩ tới đây, lời nói cũng đều nói đến mức này. Đối phương lại là Lệ tiên sinh bằng hữu. Không tốt đắc tội, từ tư đệ có chút mím môi. Do dự một lát, chỉ nói. Ta phải hỏi một chút là quản lý ý tứ, Lưu Húc Tùng lập tức khoát tay áo nói. Không cần hỏi, là quản lý không có bất kỳ ý tứ gì. Người này vốn là xem như thay Lệ tiên sinh làm việc. Cũng có thể nói là công tác một bộ phận. Người yên tâm, liền giả đều không cần mời, dứt lời. Lại nhìn về phía một bên Giang Hoài Nhân nói. Đúng không, Giang Thiếu, Giang Hoài Nhân cười cười. Từ tư đệ do dự một hồi. Nhẹ gật đầu, bất quá nàng vẫn là đứng lên nói. Ta cùng là quản lý nói một tiếng, Lưu Húc Tùng bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, quay đầu xông Giang Hoài Nhân nói. Quả nhiên, mỹ nữ đều có là có tính cách Giang Hoài Nhân cũng đi theo đứng lên. Chừng Lưu Húc Tùng một chút, lại ngược lại xông từ tư đệ nói. Vậy thì tốt, chúng ta tại hội sở cử chờ ngươi. Phi thường cảm tạ từ tiểu thư hỗ trợ, 10 phút sau. Từ tư đệ lên Giang Hoài Nhân xe, Giang Hoài Nhân lái là một chiếc điệu thấp đường hồ, từ tư đệ vừa lúc nhận biết chiếc xe này, lúc trước cùng Đình Đình tại ven đường phát truyền đơn thời điểm. Hơi kém bị dạng này một chiếc xe đụng phải, Đình Đình từng chỉ vào nói có gì đặc biệt hơn người. Không phải liền là một cỗ phá lộ hổ à, nàng có chút ấn tượng. Trên xe không ai, Giang Hoài Nhân tự mình lái xe, Từ Tư Đệ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Về phần Lưu Húc Tùng, hắn thì là mở một cỗ tao bao màu đỏ xe thể thao mui trần. Trong xe còn ngồi một vị mỹ nữ, xem ra, bọn hắn là trực tiếp tới tìm nàng, cũng liệu định nàng sẽ nhả ra đồng ý. Xe liền lâm thời đứng tại hội sở cửa, Từ Tư Đệ vừa mới lên xe, phía sau Lưu Húc Tùng liền đại dẫm chân ga, một cước vọt tới phía trước, trải qua đường thân hổ bên lúc, xông ghế lái vị bên trên Giang Hoài Nhân hô một câu. Khách sạn chờ các ngươi, một cước chân ga, liền cung tựa như hỏa tiễn, bắn ra ngoài, Từ Tư Đệ ngồi ở phía sau tòa, hơi có chút câu nệ, trong xe có chút yên tĩnh lâu, liền có vẻ hơi xấu hổ. Giang Hoài Nhân ngồi tại điều khiển trên chỗ ngồi, một tay vịn tay lái, một con có chút tay chống tại trên bệ cửa, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng một cái, không bao lâu, cười nhạt một tiếng phá vỡ xấu hổ, hỏi, Từ tiểu thư đến hội sở bao lâu? Từ Tư Đệ trung quy trung củ ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Trả lời, sắp 3 tháng rồi, Giang Hoài Nhân nhíu mày, mới 3 tháng, bất quá trên mặt không hiện. Lại Mạn Bất Kinh Tâm nói, Lệ thiếu bình thường đến hội sở tới cỡ nào? Từ Tư Đệ nghĩ nghĩ, nói, không coi là nhiều, 1 tháng 1 đến 2 hồi, Giang Hoài Nhân sờ lên cái mũi. Nói, cái kia ngược lại là không nhiều, dừng một chút, lại đột nhiên nói, hắn gần nhất giống như có chút bận bịu, công ty giống như có tiến quân ngành giải trí ý nghĩ, nói đến đây. Lại nhìn kính chiếu hậu một chút. Bỗng nhiên nói, tiến quân ngành giải trí mà nói, giống như cần ký không ít người mới, Từ tiểu thư khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng không tệ, tại hội sở đi làm ngược lại là mai một, có hay không tiến quân ngành giải trí ý nghĩ? Nếu như mà có lẽ có thể cùng Lệ thiếu đề một tiếng, được hắn cho phép, tương lai tiền đồ đều có thể, Giang Hoài Nhân bình thường cũng không tính cái gì hảo tâm người. Cũng xưa nay sẽ không xen vào việc của người khác, có thể là bởi vì hôm nay Từ Tư Đệ giúp hắn một chuyện. Thiếu nàng một phần ân tình, liền cho nàng chỉ điểm một phen, ngành giải trí, đương minh tinh a, nghe được Giang Hoài Nhân mà nói. Từ Tư Đệ sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, trong đầu theo bản năng hiển hiện một cái tên, Vu Cơ, nàng nhận biết minh tinh không nhiều. Ngoại trừ ban tổ chức mấy vị tin tức người chủ trì kêu ra danh tự. Còn có đối mấy bộ bạo đỏ phim truyền hình bên trong có chút diễn viên cảm thấy nhìn quen mắt. Còn lại cũng chỉ nhận biết Vu Cơ một người đâu. Nàng đi làm minh tinh. Ý nghĩ này, là Từ Tư Đệ chưa bao giờ có. Đối với nàng tới nói. Ý nghĩ như vậy, liền cùng Ngân Hà đồng dạng xa xôi. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Tư Đệ chỉ lắp bắp nói. Giang thiếu nói đùa, ta vẫn là danh học sinh, Giang Hoài Nhân lại đẩy kính mắt. Cười cười nói, nổi danh phải thừa dịp ceremony, nói xong, gặp nàng tựa như hoàn toàn không có ý nghĩ này. Chỉ cười lắc đầu, qua thật lâu, gặp trong xe lại yên tĩnh trở lại. Không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn nhiều nàng một chút, chỉ gặp kính chiếu hậu bên trong người nghiêng mặt, chính yên lặng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nói một lời. An tĩnh phảng phất không tồn tại, gò má của nàng phản xạ đến kính chiếu hậu bên trong. Có loại khác mỹ cảm ơn Giang Hoài Nhân không khỏi nhíu mày. Mỹ nhân bọn hắn gặp nhiều, thế nhưng là dạng này, nói thật, thấy cũng không nhiều, không phải nói bề ngoài, mà là cái kia loại tính cách cùng cảm giác, dĩ vãng vô luận cái nào thấy bọn họ, không đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đi lên dựa vào. Nếu là đổi người bên ngoài, chỉ hận không được trò chuyện một đường, sau đó thừa cơ câu được, nhưng bây giờ nữ hài nhi này, trầm mặc, kiệm lời, không lưu loát ngây ngô đến có thể, nàng giống như không biết thế sự, tựa như là một con lạc đường nai con, không cẩn thận xâm nhập thợ săn lãnh địa, tỉnh tỉnh mê mê, cẩn thận từng ly từng tí, tự dưng làm người thương yêu yêu, đáng tiếc, không phải hắn sân bãi. Thợ săn một người khác hoàn toàn, Giang Hoài Nhân nghĩ đến, bỗng nhiên cười lắc đầu. Không bao lâu, chị Thuận đem ánh mắt đưa lên đến ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bờ sông cảnh đêm lờ mờ, óng ánh khắp nơi, Giang Hoài Nhân sửng sốt một chút. Giống như cho tới bây giờ đều không có chú ý tới hải thị cảnh đêm có đẹp như vậy. Chỉ bình tĩnh thưởng thức mấy giây, Giang Hoài Nhân cánh tay dài duỗi ra, đem âm nhạc mở ra, kéo dài nhạc cổ điển cùng sáng chói bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Sấn thác toàn bộ trong xe càng thêm tĩnh mịch như vậy. Sau đó, lại không có người mở miệng nói chuyện qua. Nửa canh giờ sau, xe đến cùng mục đích. Bách khách sạn, đây là toàn bộ hải thị lớn nhất quán rượu sang trọng nhất. Từ tư đệ đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn xuống đi lên. Bách khách sạn cao tới 99 tầng. Nàng đứng tại dưới đáy đi lên nhìn lại, chỉ cảm thấy toàn bộ khách sạn hướng nàng khuynh đảo mà đến. Lệnh người có loại mê muội ảo giác, đến khách sạn lúc nào cũng ở giữa còn sớm. Giang Hoài Nhân trước mang nàng đi phòng ăn bữa tối. Đi lúc, Lưu Húc Tùng đã sớm đến, đồ ăn đều đã điểm tốt, từ tư đệ chưa từng tới bao giờ dạng này khách sạn. Hơi có chút câu nệ, vừa vặn rất tốt tại, nàng đến cùng là trên nhất hội sở ban người, vô luận là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây bộ đồ ăn. Nàng toàn bộ đều học bổ túc qua, mặc dù khẩn trương, còn không đến mức xấu mặt ứng phó không được, bất quá, dạng này trường hợp, thức ăn như vậy, thật là không lớn thích ứng. Rượu đỏ, bò bít tết, gan ngỗng cái này đắt đỏ đồ ăn cũng cùng với nàng khẩu vị. Cùng với nàng dạ dày không đáp, bò bít tết bên trong thậm chí còn thấm vào tia máu màu đỏ. Từ tư đệ chỉ kiên trì ăn vài miếng. Không bao lâu, trong dạ dày có chút lăn lộn, chính nhíu mày lúc, chỉ thấy đối phương Lưu Húc Tùng bên người nữ bạn tựa hồ xông nàng nhẹ nhàng cười cười. Lưu Húc Tùng lườm nàng một chút, nói, ăn cơm liền ăn cơm, một mình ngươi mù vui vẻ cái gì? Nữ bạn hướng nàng chép miệng, không bao lâu tiến đến Lưu Từ Tùng bên tai tinh tế dị tai vài câu. Lưu Húc Tùng nghe có chút líu lưỡi, không bao lâu, chỉ từ trên xuống dưới đưa nàng từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng đánh giá mấy bị, trong mắt tràn đầy chấn kinh, từ tư đệ có chút nhíu mày. Bên cạnh Giang Hoài Nhân chừng Lưu Húc Tùng một chút, nói, một mặt hèn mọn, mù nói thầm cái gì. Lưu Húc Tùng nuốt một ngụm nước bọt, không có phản ứng Giang Hoài Nhân, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không khẩu vị không được tốt. Từ tư đệ hồ nghi một trận, một lát sau, nhìn chằm chằm trong mâm máu thịt be bét khối thịt kia. Hàm hồ nói, Còn tốt, Lưu Húc Tùng chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, có phải hay không còn muốn ói? Từ tư đệ một mặt không hiểu thấu, chính ngây người ở giữa, chỉ gặp Lưu Húc Tùng lớn tiếng, ngọa tào, một tiếng. Một mặt khoa trương nói, đây chính là điển hình nôn nghén phản ứng. Ai ai ai, ngươi sẽ không phải là mang thai thôi. Hài tử ai, ngọa tào, sẽ không phải là lão lệ a. Vừa mới nói xong, Giang Hoài Nhân một cước đạp tới, đạo câu, người mẹ hắn có bị bệnh không? Dứt lời, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, buông xuống dao nĩa, nghiêng đầu nhìn từ tư đệ một chút, nhìn nàng cơ hồ không chút động đậy đồ ăn, liền thuận miệng hỏi, có phải hay không không hợp khẩu vị, từ tư đệ lúc này còn không có từ Lưu Húc Tùng cái kia phiên. Hoang đường trong lời nói tỉnh táo lại, chỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Qua một lúc lâu, sông Giang Hoài Nhân hàm hồ nói, không, đã ăn xong, Giang Hoài Nhân nói, vậy chúng ta lên đi, đấu giá hội muốn bắt đầu, nói, lại nhìn Lưu Húc Tùng một chút, sông từ tư đệ nói, tiểu tử kia có bệnh, bệnh cũng không nhẹ, người chớ trách móc, nói xong, dẫn từ tư đệ trước một bước đi lên, sau khi đi, Lưu Húc Tùng một mặt không thay đổi nhìn chằm chằm của nàng nữ bạn. Hắn nữ bạn một mặt hậm hực nói, nàng vừa rồi cái kia triệu chứng, liền là mang thai nha, còn chết không thừa nhận, Lưu Húc Tùng la lớn, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai, toàn bộ phòng ăn đều hướng hắn nhìn sang. Hết chương.